Chương 1, mới lữ hành. Nàng trong mạch máu dòng máu cũng bắt đầu lưu động, nguyên bản tĩnh mịch trong thân thể, mới sinh cơ bắt đầu dựng dục nảy mầm. Đồng thời đồng tử ho khan, nàng mở ra chính mình con mắt, tuy là còn có chút suy yếu, trong ánh mắt nàng cũng mang theo bất minh sở dĩ nghi hoặc. Nhưng đồng tử đồng dạng thiết thiết thực thực sống lại. Nàng một lần nữa sống lại. Nạ dạ yêu khí có thể cho đồng tử làm yêu quái sống lại, ngọc tứ hồn lực lượng tự nhiên cũng có thể để đồng tử làm người mà sống lại. Còn như kỳ kỳ ổ chỗ, tự nhiên cũng giống như nhau. Nạ dạ có thể tùy chỗ sáng lập phân thân của mình, đối với ngọc tứ hồn mà nói, tạo một loài người nhục thân tự nhiên cũng là chuyện rất đơn giản. Đem kỳ kỳ ổ cùng đồng tử đều sống lại sau đó, bị mù cụ rồ cầm ở trên tay ngọc tứ hồn quan mang, nhất thời mở đi rất nhiều. Cái này ngọc nhìn qua dường như hóa thành thông thường ngọc thạch một dạng, linh tính mất hết. Bất quá mù cụ rồ khẽ lật trường, đem ngọc đã thu vào. Ở mù cụ rồ đem ngọc tứ hồn thu thời điểm, đã sớm kích động tột đỉnh như xạ lập tức nào tới. Thật chặt đem trên mặt đất kỳ kỳ ổ ôm lấy. Hắn ăn no lấy kỳ kỳ ổ, là như vậy dùng sức. Hắn hai tay run rẩy, bên trong đôi mắt dường như còn có nước mắt chảy ra tới. Kỳ kỳ ổ ngươi đã trở về Inuyasha không ngừng nói như vậy quả thực yêu giống như là một đứa bé giống nhau. Mà kỳ kỳ ổ, đồng dạng là ôm Inuyasha, ôn nhu trên mặt đồng dạng mang theo một ít vẻ mặt kích động. Bất quá lúc này, mù cụ rồ ho khan một tiếng, ho khan công cộng trường hợp, xin chú ý văn minh. Nghe được mù cụ rồ thoại ngữ, Inuyasha sửng sốt một chút, mà kỳ kỳ ổ thì là lập tức kịp phản ứng, nàng mặt đỏ lên. Nàng nguyên bản trên thân thể là có quần áo, nhưng bị ngọc tứ hồn sống lại nhục thân bên trên, tự nhiên là không có quần áo. Chỉ là vừa mới sống lại, nàng trong lúc nhất thời đều không có phản ứng kịp, bây giờ nghe mù cụ rồ thoại ngữ, mặc dù là nàng tự nhiên cũng có chút xấu hổ. Nhưng kỳ kỳ ổ rất nhanh liền khôi phục chấn định, nàng dùng linh lực ở trên người của mình, biến ra nhất tịch màu trắng vu nữ phục. Từ dưới đất đứng lên, kỳ kỳ ổ ôm mình xả cánh tay. Nàng hướng phía mù cụ rồ mở miệng nói, cảm ơn ngươi, mù cụ rồ kỳ kỳ ổ thoại ngữ hạ xuống, vu nữ đồng tử đồng dạng từ dưới đất đứng lên, ánh mắt của nàng trong mặc dù có chút bất minh sở dĩ, nhưng nàng đồng dạng hướng phía mù cụ rồ mở miệng nói, cảm ơn ngươi, là ngươi đem ta sống lại a mặt đối với hai người bọn họ cảm tạ, mù cụ rồ mỉm cười, không cần khách khí như vậy. Đây vốn chính là ngọc tứ hồn chuyện nên làm. Hai người các ngươi, lúc đầu không có bất kỳ sai lầm. Nhưng là bị nạ dạ cùng Ngọc Tứ Hồn làm hại, sự sai lầm này kết quả, tự nhiên phải do Ngọc Tứ Hồn tới gánh chịu. Hắn hướng Ngọc Tứ Hồn ước nguyện, Ngọc Tứ Hồn sống lại kỳ kỳ ổ cùng đồng tử, coi như là một cái kết quả. Mà lúc này đây, mù cụ rồ thoại ngữ hạ xuống, kỳ kỳ ổ do dự một chút, dường như muốn nói cái gì đó. Bất quá lúc này, mù cụ rồ lại một lần nữa nói rằng, không cần lo lắng. Thế gian vạn vật, có dương thì có âm, có hữu nghị thì có ác. Thiện ác vốn là nhất thể, đều xem lòng người lựa chọn ra sao. Mặc dù tiêu diệt một cái ngọc tứ hồn, đem tới tự nhiên cũng sẽ sinh ra một người ngũ hồn chi ngọc hoặc là sáu hồn chi ngọc, quan trọng là ngọc bản thân như thế nào sử dụng. Tựa như cái này một cái ngọc, bản thân một nửa là hữu nghị, một nửa là ác, nhưng nếu như dùng để làm việc thiện, vậy nó chính là hữu nghị khí, dùng để làm ác, vậy nó chính là ác nguyên. Mù cù rồ thoại ngữ hạ xuống. Kỳ kỳ ổ do dự mà, cuối cùng hướng phía mù cụ rồ gật đầu, sau đó mở miệng nói, ta hiểu. Mù cụ rồ thoại ngữ, vẫn là tương đối có đạo lý. Chí ít đối với mù cụ rồ thoại ngữ, nàng là không có cách nào phản bác. Dù sao, chính cô ta coi như là bị ngọc tứ hồn sở sống lại, chiếm được mù cụ rồ nói, ngọc tứ hồn thiện quả. Tiêu diệt nạ ra, mù cụ rồ lại thu phục ngọc tứ hồn, mọi người mạo hiểm dường như liền dừng ở đây. Tất cả mọi người về tới trong thôn. Kỳ kỳ ổ cùng Inuyasha thành thân, sau đó kỳ kỳ ổ tự nhiên như trước làm vu nữ công tác. Mà Inuyasha thì là cùng Di Lặc Mị Dồ Cụ, cột hạ cụ ba người liên thủ, làm trạm yêu trừ ma công tác. Cái này cái thế giới yêu quái, còn là nhiều vô cùng. Trợ giúp lao bách tính trạm yêu trừ ma, đã là trợ giúp bọn họ, đồng thời cũng có thể dùng cái này thu sinh hoạt cần tài vật. Dù sao coi như là Inuyasha bọn họ, cũng là cần ăn cơm. Mà mù cụ rồ thì là cùng Ali, đi hiện đại. Đương nhiên, hắn còn mang theo cả gù dạ cùng sản gồ. Đến nơi này cái thế giới mạo hiểm dường như liền đến đây chấm dứt. Còn giữ lại, chính là hưu nhàn thời gian. Trên thực tế nguyên bản mù cụ rổ cũng là chuẩn bị ở cái này cái thế giới buông lỏng một chút. Bầu trời tích tích là tả mưa, trong bầu trời mây đen bao phủ mơ hồ mây đen che đậy bầu trời. Ở những mây đen này bên trong, thỉnh thoảng có lôi đỉnh lóe ra, kèm theo ủng ủng răng rắc tiếng sấm. Mưa lớn bằng bạc, bất quá mặc dù như vậy, cả vùng đất khí hậu như trước có chút oi bức. Đây là điển hình mùa hè khí hậu. Mưa lớn đánh vào trong rừng cây cây cối trên lá cây, phóng xuất vốn có tiết tấu âm thanh. Mà có nước mưa đánh rơi trên mặt đất, bùn sình trên mặt đất, vang lên tới lấm tấm bùn nhão. Tại dạng này nhấp nhô mà bùn sình sơn lâm trên đường nhỏ, một chiếc xe ngựa đi từ từ. Ở cái này trong một chiếc xe ngựa, thì là ngồi bốn người. Một cái thiếu phụ ăn mặc nữ nhân, trên tay của nàng, ôm một cái nhìn qua 3-4 tuổi khoảng chừng tiểu cô nương. Trên tay của nàng, còn mang theo một cái ba bố. Một cái dâu quai nón, trên người của hắn ăn mặc công nhân đai đeo quần jean, hai người bọn họ nhìn qua, đều là dân chúng bình thường sinh ra. Mà thưa lại kế tiếp, thì là cả người áo gió, mang theo mũ dạ, cầm trên tay gậy chống người thanh niên. Người tuổi trẻ mũ dạ hơi đè xuống, chặn hắn mặt, hắn ngồi nghiêm chỉnh, dường như đang trầm tư, cũng hoặc là nghỉ ngơi. Mà lúc này đây, đột ngột, xe ngựa bánh xe, tựa hồ là đụng phải cái gì hòn đá, xe lộp bộp chấn động. Bị thiếu phụ ôm ở trên tay tiểu cô nương, nhất thời từ trên tay của nàng bị ném bay ra ngoài. Lý Được Triệu cái này phút chốc, cảm thụ cùng với chính mình trên tay hài tử quảng, thiếu phụ thần tình trong, lộ ra vô cùng hoảng sợ. Bất quá ngồi ở xe ngựa bên trong buồng xe chính là cái kia xiêm y rìa đẹp đẽ quý giá người thanh niên, cũng là dường như rất tùy ý vươn tay, một bà rất tùy ý đem tiểu cô nương cho tiếp được. Nói tiểu cô nương tiếp lấy đồng thời, hắn dường như rất tùy ý vươn tay, đem đồng dạng đánh đảo lại thiếu phụ cũng đỡ. Xe ngựa lay động, thân ảnh của hắn cũng là ngồi vững vàng, giống như là không có có nhận đến chút nào ảnh hưởng giống nhau. Tạ ơn cảm ơn thiếu phụ từ hoảng sợ trong phục hồi tinh thần lại. Nàng nhanh lên hướng phía người thanh niên nói như vậy. Mà người thanh niên đem trên tay tiểu cô nương trả lại cho thiếu phụ, mở miệng nói ra, không có việc gì. Thanh âm của hắn ôn hòa bình ổn, dường như giống như dưới ánh mặt trời mặt ngoài khơi, ấm áp mà thâm thúy, vô ngân mà mênh mông, lại đồng dạng dường như thâm bất khả trắc. Cái này cái người thanh niên, tự nhiên chính là Mù Cụ Rồ.